hắn cũng đang vì mình là vô ưu các thành viên mà kiêu ngạo. Nghe được Lư Phương Lượng lời nói, mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng Lư Phương Lượng nhìn lại. Cái này lạnh lùng thanh niên cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, hắn vậy mà cũng là đến từ vô ưu các. Hắn cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng đều là một cái kiêu ngạo thanh niên, hắn cũng đang vì vô ưu các vinh dự mà chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Lư Phương Lượng cử động, một bên Diệp Vô Ưu lập tức khóe mắt hồng nhuận, lộ ra một mặt cảm động cùng vẻ kích động. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân bọn người đều đang vì vô ưu các vinh dự mà chiến. Cảm ơn mọi người, Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ cảm động, trong lòng yên lặng cảm kích Mạc Thanh Vân mấy người. Giờ phút này, Diệp Vô Ưu thầm nghĩ, mặc kệ lần này học viện thi đấu kết quả như thế nào, nàng có thể có dạng này một đám bằng hữu, nàng Diệp Vô Ưu không hối hận đón lấy. Mạc Thanh Vân cùng Lư Phương Lượng liền tại mọi người nhìn soi mói, về tới các loại phân điện vân đài. Tại Mạc Thanh Vân bọn người rời đi chiến đài sau, các khóa trên chiến đài trận thứ 3 giao đấu kéo ra màn che, từng cái học viên đi lên chiến đài. Vô Ưu các Vương Tử Thục, mời sư tỷ chỉ giáo. Giờ phút này nhân giới chiến đài bên trên, một cách điềm tĩnh lục y thiếu nữ, trên mặt vẻ kiêu ngạo chi sắc hướng đối thủ chắp tay. Cái này lục y thiếu nữ không phải người khác, chính là Đan Điện Vương Tử Thục. Nghe được Vương Tử Thục lời nói, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một chút vẻ chờ mong. Cái này bề ngoài điềm tĩnh thiếu nữ, nàng cũng là đến từ Vô Ưu các, nàng cũng đang vì Vô Ưu các vinh dự mà chiến. Nàng có thể hay không cùng Mạc Thanh Vân hai người đồng dạng đánh bại đối thủ, là Vô Ưu các tăng thêm một phần vinh dự. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ chờ mong thời khắc, nhân giới chiến đài bên trên Vương Tử Thục xuất thủ. Thần Mộc Lục Ấm Trưởng Vương Tử Thục một trưởng oanh ra, một cỗ xanh biếc nguyên lực theo trong tay nàng hiện lên mà ra. Cỗ này xanh biếc nguyên lực vừa ra, liền hóa thành một đảo như mộng như ảo trưởng ảnh, hướng đối thủ của nàng Vũ Quả Nhi trấn áp tới. Giờ phút này, tại đảo này trưởng ảnh trấn áp mà xuống lúc, nhân giới chiến đài bên trên lập tức hiện ra một bộ cỏ cây nhân nhân cảnh tượng. Nương theo lấy, cỗ này cỏ cây nhân nhân cảnh tượng xuất hiện, lâm vào trong đó Vũ Quả Nhi lập tức có ta mất phương hướng. Tinh Vũ Lạc Hà trưởng ngắn ngủi hoàng hốt về sau, Vũ Quả Nhi chính là đổi qua thần đến, lập tức đưa tay hướng về phía trước một trưởng oanh ra, tựa hồ phá vỡ Vương Tử Thục một trưởng này. Một cỗ kinh người nguyên lực theo Vũ Quả Nhi trong lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đạo ánh nắng chiều cùng điểm điểm giọt mưa, hướng nàng xung quanh cỏ cây bên trên nhỏ xuống. Đối mặt cái này giọt mưa vẩy xuống, nàng xung quanh cỏ cây mặc dù bị đánh tan một chút, nhưng là rất nhanh liền cực tốc sinh trưởng, điện vào. Thấy cảnh này, Vũ Quả Nhi lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra một chút vẻ kinh hoàng. Toàn lực của nàng một trưởng vậy mà không có chút nào dung chuyển Vương Tử Thục một trưởng này. Như vậy, nàng còn thế nào so ngươi nhận thua đi? Ngươi không phá nổi của ta Thần Mộc Lục Ấm Trưởng. Vương Tử Thục ngữ khí kiên định nói. Hừ, nghe được Vương Tử Thục lời nói, Vũ Quả Nhi gương mặt xinh đẹp lần nữa quét ngang, trên mặt lộ ra một chút bất khuất chi sắc, không cam tâm như vậy nhận thua. Sau đó, Vũ Quả Nhi chính là lần lượt thử nghiệm, muốn phá vỡ Vương Tử Thục Thần Mộc Lục Ấm Trưởng. Chỉ là kết quả vẫn như cũ, vô luận nàng như thế nào xuất thủ đều là không có cách nào dung chuyển bên cạnh cỏ cây. Một lát sau, Vũ Quả Nhi mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, chủ động nhận thua. Vũ Quả Nhi chủ động nhận thua, cái này liền biểu thị Vương Tử Thục thành công tấn cấp, nàng cũng vì Vô Ưu Các tăng lên một phần vinh dự. Nhìn thấy Vương Tử Thục thành công tấn cấp, vẻ mặt của mọi người lập tức biến đổi, trong lòng không khỏi cảm thán. Những tiểu tử này đều rất kiêu ngạo a, chỉ là không biết bọn hắn ở sau đó chiến đấu bên trong có thể đi đến loại tình trạng nào. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đám người chiến tích, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, có chút chờ mong Mạc Thanh Vân bọn người tiếp xuống biểu hiện. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, kia Lư Phương Lượng mấy tiểu tử kia, hẳn là có thể xông vào 50 vị trí đầu. Còn như Mạc Thanh Vân cùng Lãnh Trùng giao thủ thắng bại, hẳn là tại chia đôi số lượng. Diệp Kinh Lôi cười nhạt một cách nói. Giờ khắc này ở Diệp Kinh Thiên hai người nói chuyện thời khắc, một bên những người khác cũng là rối rít bàn luận xôn xao. Đón lấy, Lăng Lạc cùng Nhược Thủy hai người liền tại mọi người chú mục dưới tiến hành riêng phần mình chiến đấu, đồng dạng là nhẹ nhóm tấn cấp. Nương theo lấy Lăng Lạc cùng Nhược Thủy tấn cấp, Vô Ưu các bên trong ngoại trừ Diệp Vô Ưu bên ngoài, cách khác mấy người chính là toàn bộ tấn cấp. Nhìn thấy dạng này chiến tích, lần nữa làm cho lòng người bên trong giật mình. Vô Ưu các mấy cái thành viên tựa hồ toàn bộ tấn cấp, xem ra thiên phú của bọn hắn đều không kém a. Đây là đương nhiên, mấy người bọn hắn đều là 12 cấp võ hồn, là đại viêm vũ phủ thiên tài trong thiên tài. Nếu không phải không lo công chúa tại vòng thứ nhất tựu gặp Lãnh Huy, nàng cũng nhất định sẽ tiến vào quyết chiến. Ta rất chờ mong những bọn tiểu bối này đều trưởng thành về sau, Vô Ưu các lại sẽ là dạng gì. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là bàn luận xôn xao. Giờ phút này tại mọi người nhất thiết nói nhỏ lúc, thính phòng mặt phía bắc vị trí, lão giả kia lần nữa đi tới phía trước, cất cao giọng nói. Ở phía trước một vòng đơn đấu đào thải chiến bên trong, mỗi lần nhất giới đều có 150 người tấn cấp. Tiếp xuống, đem lần nữa tiến hành rút thăm phân phối đối thủ. Nương theo lấy lời nói của ông lão rơi xuống, Mạc Thanh Vân bọn người liền không chần chờ nữa, rối rít đứng dậy hướng rút thăm lên trên buộc đi. Hừ, Mạc Thanh Vân, các ngươi đừng vội đắc ý. Nếu là ngươi gặp được ta, ta sẽ lập tức để ngươi đào thải ra khỏi cục. Rút thăm trên đài, Lãnh Trùng mặt lộ vẻ lạnh lùng, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu chìm ngữ điệu. Có đúng không? Nghe được Lãnh Trùng lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười lạnh ra, đáp lại nói, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi chờ chút gặp được của ta thời điểm, ngươi như thế nào đem ta đánh bại. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng ở gặp được ta trước đó tựu bị đào thải. Chê cười, ta sẽ bị đào thải. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Trùng lập tức sắc mặt tối đen, âm thanh lạnh lùng nói, nếu nói như vậy, ta liền tăng tốc thoáng cái tranh tài tiến triển. Lãnh Trùng vừa nói xong, chính là mặt lộ vẻ ngạo mạn, nhìn về phía Hoàng Trung Việt nói, viện trưởng, dạng này từng vòng giao đấu quá phiền toái, ta có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu? Nghe được Lãnh Trùng lời nói, Hoàng Trung Việt mặt lộ vẻ tò mò, hỏi ý kiến, hỏi, nói một chút, ngươi có cái gì thỉnh cầu? Ta muốn khiêu chiến ngoại trừ Mạc Thanh Vân bên ngoài, địa giới niên kỷ chiến còn lại tất cả mọi người. Tại Hoàng Trung Việt lời nói rơi xuống, Lãnh Trùng mặt lộ vẻ lãnh ngạo chi sắc, nói ra một câu cuồng vọng lời nói ra. Lãnh Trùng muốn khiêu chiến địa giới niên kỷ chiến còn lại tất cả mọi người. Nghe được Lãnh Trùng nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Giờ phút này, Lãnh Trùng cử động như vậy trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ cùng điên rồi không có bao nhiêu khác nhau. Thái Cổ Chí Tôn 45 chương 440 nắm chắc thời gian khôi phục đi. Ta không có nghe lầm chứ? Lãnh Trùng muốn khiêu chiến địa giới niên cấp chiến bên trong, ngoại trừ Mạc Thanh Vân bên ngoài 148 cái học viên. Lãnh Trùng thật cuồng, hắn làm như thế chẳng lẽ là nghĩ nhanh một chút cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến sao? Chỉ là dùng hắn lực lượng một người độc chiến cái khác 148 cái học viên, đây cũng quá tự đại một chút đi. Trong lúc nhất thời, các loại khiếp sợ lời nói theo mọi người trong miệng nói ra. Khiêu chiến ngoại trừ ta ra sở hữu học viên? Đối với Lãnh Trùng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hơi kinh ngạc Lãnh Trùng thời khắc này cử động. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân thì là mặt lộ vẻ cười nhạt, lẩm bẩm, dạng này cũng tốt, nếu là Lãnh Trùng đánh bại những người khác, ta chỉ cần đánh bại Lãnh Trùng liền có thể đoạt được địa giới niên cấp chiến đệ nhất, dạng này cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Một người khiêu chiến cái khác 148 cái học viên. Nghe được Lãnh Trùng thời khắc này lời nói, Hoàng Trung Việt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện như vậy, Nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên phát sinh. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hoàng Trung Việt chính là mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, nhìn về phía Lãnh Trùng nghiêm túc nói: "Lãnh Trùng, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến cái khác 148 cái học viên sao? Nếu là ngươi bị bọn hắn đánh bại, ngươi đem trực tiếp bị đào thải. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao?" Giờ phút này, tại Hoàng Trung Việt lúc nói lời này, trong ánh mắt của hắn dần hiện ra một chút chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút Lãnh Trùng phải chăng có thể đánh bại cái khác 148 cái học viên. "Hồi viện trưởng, ta đã suy nghĩ kỹ càng." Lãnh Trùng một mặt nghiêm túc nói. Ăn nghe được Lãnh Trùng lời này, Hoàng Trung Việt đạm mạc nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái khác 148 cái học viên, nói: "Lãnh Trùng muốn khiêu chiến các ngươi 148 người, ngươi có thể tiếp nhận khiêu chiến của hắn sao?" Nghe được Hoàng Trung Việt nghe được lời này, cái này 148 cái học viên từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ, trong nháy mắt như là sôi trào. "Chúng ta cùng Lãnh Trùng làm, hắn quá phách lối, thế mà muốn lấy lực lượng một người chiến chúng ta 148 người. Không chiến là tôn tử, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một người không thành?" "Đúng đấy, chúng ta 148 người không dám nhận bị hắn một người khiêu chiến. Về sau còn thế nào tại Tiềm Long học viện lăn lộn?" "Chiến, chiến, chiến!" Trong lúc nhất thời, cái này 118 cái học viên đều là mặt lộ vẻ giận dữ, quyết định cùng Lãnh Trùng một trận chiến. "Đã các ngươi song phương đồng ý, ta liền đồng ý thỉnh cầu của các ngươi." Nhìn thấy song phương tỏ thái độ, Diệp Kinh Thiên liền không nói thêm gì nữa, ngầm cho phép Lãnh Trùng đám người thỉnh cầu. Lập tức, Lãnh Trùng bọn người liền rối rít hướng địa giới chiến đài tiến đến, chuẩn bị tiến hành một trận chiến. Tại mọi người tiến về địa giới chiến đài lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt về tới Phong Điện Vân Đài, chờ đợi lấy Lãnh Trùng đám người chiến đấu kết quả. Chỉ chốc lát, Lãnh Trùng đám người đi tới địa giới trên chiến đài. "Hừ, Lãnh Trùng, thực lực của ngươi cường đại chúng ta thừa nhận, nhưng là ngươi muốn lấy một người chi địa chiến tất cả chúng ta, quả thực là người si nói mộng." "Lãnh Trùng, đây chính là ngươi tự tìm, nếu nói như vậy, chúng ta liền trước đem ngươi đào thải." Mọi người thấy trên chiến đài Lãnh Trùng, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nói ra từng câu đắc ý ngữ điệu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn liên thủ đánh bại Lãnh Trùng, tiếp xuống bọn hắn còn đem có cơ hội tranh đoạt địa giới niên kỷ chiến đệ nhất. "Một đám ngu xuẩn cũng hướng đánh với ta một trận." Nghe được trước mắt lời của mọi người, Lãnh Trùng mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu ra. Lãnh Trùng lời nói vừa rơi xuống, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức tiến hành hồn biến, tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Độc Ảnh Tu La hoàn thành hồn biến về sau, Lãnh Trùng liền đối với mọi người cường thế xuất thủ, trực tiếp hướng mọi người một trường oanh ra. Lãnh Trùng một trường phía dưới, lập tức thiên địa biến sắc, toàn bộ chiến đài trong nháy mắt bị một tầng tử sắc khí vụ bao phủ. Ngao tại cái này tử sắc khí vô cảnh chiến đài bao phủ, trong đó lập tức hiện ra một cỗ dữ tợn thân ảnh, điên cuồng hướng cái khác học viên oanh kích. Phanh phanh phanh, đối mặt cái này dữ tợn thanh âm oanh kích, học viên khác lập tức như là cừu non, trong nháy mắt bị kích thương, bị đánh bay hạ chiến đài. Giờ phút này, tại những học viên này bị đánh xuống chiến đài lúc, trên người của bọn hắn đều có từng đạo vết thương kinh khủng, phảng phất là kịch độc hủ thực. Thấy một lần một màn này về sau, còn lại những học viên kia chính là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, nhìn về phía Lãnh Trùng ánh mắt bên trong che kín hoảng sợ. Lãnh Trùng quá mạnh, chiến lực của hắn vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Cái này sao có thể? Lạnh Thành làm sao lại mạnh như vậy? Hắn thật chỉ có nguyên đan lục trọng đỉnh phong tu vi sao? Đồng dạng là địa giới liên cấp chiến tham chiến học viên, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Ta nhận thua, ta không đánh. Quá kinh khủng. Nhìn xem không ngừng có người tại Lãnh Trùng xuất thủ dưới bị trọng thương, bị phế sạch, chiến đài một ít học viên mặt lộ vẻ kinh hoàng, rối rít theo trên chiến đài nhảy xuống. Nhìn xem một màn này về sau, mọi người lập tức biểu lộ phức tạp, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm thán. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Lãnh Trùng liền xem như muốn chiến thắng cũng hẳn là đi qua một phen khổ chiến mới được. Thế nhưng là kết quả, những học viên này đối mặt Lãnh Trùng xuất thủ gần như không có chút nào sức phản kháng. Bọn hắn chênh lệch quá xa cứ như vậy, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau. Địa giới đứng trên đài. Ngoại trừ Lãnh Trùng một người mặt lộ vẻ ngạo mạn đứng tại trung ương. Liền cũng tìm không được nữa bất kỳ một cách nào học viên. Bọn hắn toàn bộ tại Lãnh Trùng xuất thủ dưới. Hoặc bị trọng thương. Hoặc bị oanh ra chiến đài. Hoặc là bị dọa đến chủ động đầu hàng. Nương theo lấy chúng học viên rời đi chiến đài. Cách này liền biểu thị Lãnh Trùng khiêu chiến thành công. Thấy mình khiêu chiến thành công. Lãnh Trùng chính là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói. Mạc Thanh Vân. Tiếp xuống đến phiên ngươi. Hôm nay ta hội sẽ rửa sạch trước đó sỉ nhục. Làm cho tất cả mọi người biết rõ. Ta mới là khóa này đại chiêu thí bên trong vương giả. Nghe được Lãnh Trùng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, một mặt cười nhạt đi lên chiến đài. Đi tới trên chiến đài. Mạc Thanh Vân đánh giá Lãnh Trùng một chút. Cười nhạt nói. Đừng nói nhảm. Nắm chắc thời gian khôi phục đi. Ta không muốn chờ dưới bị người nói ta thừa dịp người gặp nguy. Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Lãnh Trùng lập tức biểu lộ cứng đờ. Muốn mở miệng phản bác. Nhưng lại không cách nào ngoạm ăn. Mạc Thanh Vân không giả. Vừa rồi hắn mặc dù cường thế đánh bại 148 cái học viên. Nhưng hắn thể nội nguyên lực tiêu hao cũng không nhỏ. Nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút. Lãnh Trùng liền không chần chờ nữa. Ngồi xếp bằng mà xuống. Bắt đầu khôi phục tiêu hao nguyên lực. Nhưng mà để Lãnh Trùng không nghĩ tới. Giờ khắc này ở hắn ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị khôi phục tiêu hao nguyên lực lúc. Mạc Thanh Vân lấy ra một viên đan dược. Hướng phía hắn vứt ra tới. Thản nhiên nói. Ngươi dạng này khôi phục quá chậm. Đem cái này mai nguyên dương phục linh đan nuốt vào. Có thể gia tốc ngươi nguyên lực tốc độ khôi phục. Ngươi cho ta đan dược khôi phục nguyên lực nhìn xem Mạc Thanh Vân ném tới màu đỏ đan dược. Lãnh Trùng biểu lộ hơi đổi. Ánh mắt lộ ra một chút lãnh sắc nói. Ngươi mà hảo tâm như vậy hẳn là. Đan dược này bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nhìn thấy Lãnh Trùng nghe được lời này phản ứng. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ xem thường. Cười nhạo nói. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng nhịn. Làm nửa ngày. Nguyên lai liền một viên đan dược cũng không dám ăn. Mạc Thanh Vân lời nói liền không nói thêm lời. Đưa tay theo Lãnh Trùng trong tay đoạt lấy đan dược. Trực tiếp một cách đem nó nuốt vào. Thái Cổ Chí Tôn 45 chương 441 Đằng Long Học Viện người tới Mạc Thanh Vân đem đan dược nuốt nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động. Vẻ mặt của mọi người đều là sững sờ. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân cử động. Như thế xem ra. Mạc Thanh Vân vừa rồi lấy ra đan dược. Liền không phải độc dược. Mà là chân chính khôi phục nguyên lực đan dược. Cứ như vậy, vừa rồi Lãnh Trùng cử động. Liền có vẻ hơi dùng tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử. Đem đan dược ăn vào. Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời nói. Trực tiếp ngồi xếp bằng mà ngồi. Ngữ khí không nhịn được đối Lãnh Trùng thúc sụp nói. Nhanh lên khôi phục nguyên lực. Đừng lãng phí đại gia thời gian. Hừ, Lãnh Trùng nghe vậy kêu lên một tiếng đau đớn. Nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút. Liền không tiếp tục để ý Mạc Thanh Vân. Bắt đầu điều tức khôi phục vừa rồi tiêu hao nguyên lực. Như thế, mọi người liền chờ Lãnh Trùng khôi phục nguyên lực tiếp xuống cùng Mạc Thanh Vân tiến hành một trận chiến. Tại Lãnh Trùng khôi phục nguyên lực thời khắc. Thiên giới chiến đài cùng nhân giới chiến đài bên trên các học viên. Đã chiến đến là hừng hực khí thế. Nhìn thấy thiên giới cùng nhân giới chiến đài chiến đấu bắt đầu. Một phần tầm mắt của người. Dần dần chuyển rời đến hai cái này trên chiến đài. Giờ phút này tại mọi người nhìn chăm chú thiên giới chiến đài cùng nhân giới chiến đài bên trên lúc chiến đấu. Vô vô vô từng đạo khí thế kinh người. Cực tốc hướng phía trung ương quảng trường bay tới. Cuối cùng.

thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, lần này mọi người nhất thời minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ. Hắn đây là dự định thông qua bảo đan tướng đến lãnh trùng độc trưởng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng thời tăng lên thoáng cách uy lực đổi cho lãnh trùng. Động tác này thật sự là để chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nguyên lai hắn là nghĩ như vậy. Đan điện điện chủ các trưởng lão mặt lộ vẻ chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ, kích động nói: bằng chừng ấy tuổi liền có thể có được bực này năng lực luyện đan, ngút trời kỳ tài. Ngút trời kỳ tài a, đúng vậy a, cho dù là ta xuất thủ ta cũng làm không được hắn loại trình độ đó. Đan điện một cái trưởng lão cảm thán: luyện đan cũng có thể dùng để cùng người giao thủ, thật là làm cho ta thêm kiến thức to gan ý nghĩ. Cao siêu thủ pháp luyện đan, Mạc Thanh Vân quả nhiên là hiếm thấy thiên tài. Luyện đan cũng có thể dùng để tiến hành chiến đấu. Mạc Thanh Vân, ngươi là thần tượng của ta, ta phải hướng ngươi học tập. Nhìn xem cái này nhìn mà than thở một màn, các học viên đều là biểu lộ chấn động, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ầm một đạo tiếng vang thanh âm vang lên, một cỗ cuồng bạo nguyên lực hỏa diễm trong nháy mắt ở giữa không trung bộc phát ra, hướng phía xung quanh bao phủ đi. A, tại cỗ này cuồng bạo nguyên lực quét sạch dưới, đứng mũi chịu sào lãnh trùng trong nháy mắt bị nuốt hết đi vào, phát ra từng đạo kêu thảm. Trùng nhi nhìn thấy lãnh trùng bị nguyên lực hỏa diễm thôn phệ, lãnh ra mọi người lập tức thân thể khẽ động, cực tốc hướng lãnh trùng phóng đi. Chỉ là tại lãnh trùng cứu lúc, hắn đã là nửa chết nửa sống, trên thân không có một khối nơi tốt xem ra, sau này hơn phân nửa là người phế nhân. Thái cổ chí tôn 45 chương 444, ta cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Nhìn thấy lãnh trùng dáng vẻ, lãnh vô nhai thần sắc ngưng trọng, xem xét lên lãnh trùng thân thể tình huống. Một phen cảm ứng xuống, lãnh vô nhai lập tức biểu lộ co rúm, sắc mặt chìm đến cực điểm. Lãnh trùng tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Về sau đừng nói về sau tu luyện, xuống giường đi đường chỉ sợ đều khó có khả năng. Bọn hắn lãnh ra một thiên tài tiểu bối cứ như vậy bị phế, đạt được dạng này một kết quả, lãnh vô nhai lập tức trong lòng tức giận không thôi. Mạc Thanh Vân, học viện luận bàn, ngươi thế mà dưới này ngoan thủ. Lãnh vô nhai biểu lộ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Có sao? Nghe được lãnh vô nhai lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, ra vẻ ủy khuất nói: lãnh gia chủ, không thể nói lung tung được. Vừa rồi tại tràng người đều thấy được, ta chỉ là luyện chế một lò đan dược đưa cho lãnh trùng mà thôi, chỉ là ở giữa ra một tia sai lầm thôi. Lời nói xong, Mạc Thanh Vân nhún vai, đối lãnh vô nhai buông tay cười một tiếng. Đưa cho lãnh trùng một lò đan dược mà thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, mọi người nhất thời đầu một ông, trong nháy mắt cảm giác chính mình tư duy không đủ. Tình huống vừa rồi, Mạc Thanh Vân thật sự là tại cho lãnh trùng luyện chế đan dược sao? Miệng lưới bén nhọn tiểu tử, tình huống vừa rồi tất cả mọi người thấy rõ ràng, đừng muốn ở chỗ này nói năng bậy bạ. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, lãnh vô nhai tức giận đến toàn thân phát run, nói ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Nghe xong lãnh vô nhai lời này, Mạc Thanh Vân chính là rực rỡ cười một tiếng, nhìn về phía Hoàng Trung Việt cười nói: viện trưởng, ngươi có thể từng gặp có người dùng luyện đan đến cùng người giao thủ, đồng thời trọng thương người khác? Hoàng Trung Việt nghe vậy biểu lộ khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hồi sẽ bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Hoàng Trung Việt sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: chưa từng thấy qua. Nghe được Hoàng Trung Việt trả lời, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía đan điện mọi người, hỏi: các vị đan điện tiền bối, các ngươi có thể hay không dùng luyện đan công kích người khác? Cái này nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, đan điện mọi người nhất thời một trận xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân vấn đề này. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, đan điện mọi người mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ nói: Chúng ta không thể bọn hắn thân là đan điện điện chủ. Trường lão, tại luyện đan trưởng khống phương diện năng lực, lại so ra kém Mạc Thanh Vân một cái nguyên đan cảnh học viên. Mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, bọn hắn không cách nào làm đến điểm này. Nghe xong đan điện mọi người trả lời, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, nhìn về phía Lãnh Vô Nhai nói: Lãnh gia chủ, ngươi cũng nghe đến, liền viện trưởng đại nhân đều chưa từng gặp qua thủ đoạn tấn công như thế này. Cùng đan điện các vị các tiền bối cũng vô pháp thi triển thủ đoạn tấn công như thế này. Bởi vậy Mạc Thanh Vân dừng một chút, cười nói: Bởi vậy, vừa rồi chỉ có thể coi là một cái ngoài ý muốn. Đối với trọng thương Lãnh Trùng sự tình, ta cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Ngoài ý muốn rất hổ thẹn, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, mọi người nhất thời kinh ngạc. Đối với Mạc Thanh Vân trả lời cảm thấy im lặng. Thật là ngoài ý muốn sao còn có. Mạc Thanh Vân cái dạng này, hắn thật trong lòng rất hổ thẹn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Trong lòng đạt được đáp án này về sau, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh một chút cải biến. Tiểu tử này thật là tâm cơ thâm trầm. Lần này Lãnh gia xem như bại Diệp Kinh Thiên, biểu lộ khẽ biến, trên mặt lộ ra một chút cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu tán thưởng ngữ điệu. Hắn nhìn ra được Mạc Thanh Vân vừa rồi như vậy cử động là đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ. Chúng ta tựa hồ bị lợi dụng. Tiểu tử này nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hoàng Trung Việt cùng đan điện tất cả mọi người là tự giễu cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân cử động biểu thì bất đắc dĩ. Bằng chừng ấy tuổi liền có này tâm cơ, Trung Việt sư đệ, tiểu gia hỏa này không đơn giản a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Vân Bác Nghệ biểu lộ khẽ biến, đối Mạc Thanh Vân lại coi trọng mấy phần. Giờ phút này trong lòng mọi người cảm thán lúc, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Lãnh Vô Nhai biểu lộ co rúm, sắc mặt chìm đến cực điểm, dữ tợn nói: Tiểu tử, dùng một câu đơn giản ngoài ý muốn, liền muốn đem việc này bỏ qua. Trên đời không có chuyện tiện nghi như vậy. Lãnh Vô Nhai dứt lời, liền phóng xuất ra thiên cương tam trọng cường giả khí thế, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân đè xuống. Tiểu tử, dùng tính mạng của ngươi đến đền bù ngươi phạm sai lầm đi. Một tố cuồng bảo nguyên lực điên cuồng tại Lãnh Vô Nhai trên bàn tay hội tụ, hóa thành một cái cử đại thủ ấm hướng Mạc Thanh Vân nghiền ép mà đi. Dừng tay, Lãnh gia chủ, ngươi quá làm càn. Tiềm Long trong học viện không cho phép ngươi thương hại học viên. Nhìn thấy Lãnh Vô Nhai xuất thủ, mấy đạo tức giận ngữ theo trên khán đài truyền ra. Lập tức mọi người liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh cực tốc hướng Mạc Thanh Vân phía trước ngăn trở. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ lớn từ giữa không trung truyền ra, nhấc lên một đạo kinh người nguyên lực phong bạo, trong nháy mắt ở giữa không trung nhấc lên, hướng phía tứ tịch cuốn mà đi. Nhìn thấy nguyên lực phong bạo xuất hiện, Tiềm Long học viện các trưởng lão nhao nhao xuất thủ, đem cỗ này nguyên lực phong bạo đè xuống. Lãnh gia chủ, giống như ngươi không muốn ta đổi người, tiếp xuống ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi xuất thủ. Đem Lãnh Vô Nhai một kích ngăn lại, Hoàng Trung Việt mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, đối Lãnh Vô Nhai nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào Tiềm Long học viện lúc, Trường Mi Nguyên lão liền đã thông báo hắn, tại Tiềm Long trong học viện, chỉ cần Mạc Thanh Vân đứng tại để ý tới một phương, liền không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Lãnh Vô Nhai, ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Thiên cương tam trọng cường giả thế mà đối nguyên đan cảnh tiểu bối xuất thủ. Đường Triển mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, giễu cợt Lãnh Vô Nhai một câu, ánh mắt lạnh lẽo hướng Lãnh gia mọi người nhìn lại, cười nói: Gần nhất ta có chút ngứa tay, ta có phải hay không cũng tìm một số người xuất thủ thoáng cái, hoạt động một chút gân cốt. Nghe được Đường Triển lời này, xung quanh người đều là biểu lộ chấn động, đối với Đường Triển lời nói có chút kính sợ. Dùng bọn hắn đối với Đường Triển hiểu rõ, hắn đã nói như vậy, vậy liền rất có thể hội sẽ thật làm như thế. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ kính ấy nhìn về phía Đường Triển lúc, Vân Bác Nghệ biểu lộ biến đổi. Đối Đường Triển nói. Đường điện chủ. Bán ta một bộ mặt vừa vặn rất tốt. Việc này như vậy kết qua. Để học viên khác tiếp tục tỉ thí. Nghe được Vân Bác Nghệ lời nói. Đường Triển quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Tựa hồ đang trưng cầu lấy Mạc Thanh Vân ý kiến. Thấy một lần Đường Triển cử động như vậy, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, đối một màn này khiếp sợ không thôi. Luyện huyết điện điện chủ. Thiên cương trung giai tu vi cường giả Đường Triển. Giờ phút này thế mà đang trưng cầu Mạc Thanh Vân ý kiến. Một màn này thực sự để cho người ta quá ngoài ý muốn, cũng làm cho người cảm thấy quá rung động. Nhìn thấy Đường Triển ánh mắt, Mạc Thanh Vân đối với hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp nhận Vân Bác Nghệ đề nghị. Tốt gặp Mạc Thanh Vân gật đầu gật đầu. Đường Triển đối Vân Bác Nghệ lên tiếng. Lại nhìn về phía Lãnh Vô Nhai. Lãnh Vô Nhai. Giống như ngươi còn dám đối Mạc công tử động thủ. Ta không để tâm đi ngươi Lãnh ra chạy một vòng. Nói đến. Ta tựa hồ rất nhiều năm không có hút máu. Rất hoài niệm mùi máu tươi a. Nhất là xinh đẹp cô nàng tiên huyết. Tây Đường Triển nghe được lời này vừa ra khỏi miệng. Mọi người nhất thời biểu lộ co lại. Ánh mắt bên trong trong nháy mắt chất đầy kính sợ. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ rõ. Đường Triển lúc trước vừa tới Viêm Đô lúc. Đây chính là thị huyết thành tính. Cả một cái hút máu cuồng ma. Thường xuyên đem một người sống hút thành cán thi. Thẳng đến về sau hắn thành lập luyện huyết điện. Lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Bây giờ nghe Đường Tán Kiểu nói này. Lòng của mọi người bên trong không khỏi lần nữa bỡ ngỡ.